Độc hành thiên hạ tập 134. Đỉnh Nhân Hoàng nén giận đánh ra một kích, ta còn xa xa không thể tiếp được. Đỉnh Nhân Hoàng đánh ra một kích, uy lực vượt xa thủ đoạn của đám Nhân Hoàng Đông Môn Thiên Phủ. Dưới ngọn kích này, nếu Diệp Húc đón đỡ, chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Cả thân thể bất diệt gì gì đó đều có thể bị đánh thành bánh thịt. Tu vi và thực lực của hắn tuy đã tăng nhiều, nhưng đối mặt với Trung Châu Hạ Gia Thánh Chủ thì vẫn chưa còn đủ sức. Nếu đã thân thể Phù Hoàng Hàn Trác không có vỡ đi, hắn còn có chút lực để mà chống lại. Nhưng hiện tại, Diệp Húc chỉ có thể lùi về phía sau. Diệp Húc đụng vào một cái đạo đỉnh văn. Đỉnh văn lách cách vỡ nát. Tốc độ của hắn bởi vậy cũng hơi chậm đi một chút. Bàn tay to của Hạ Gia Thánh Chủ chụp xuống. Diệp Húc thét dài một tiếng. Phía sau thân đột nhiên hiện ra thân thể Đế Thích Hoàng tộc. Xa xa một quyền hướng bàn tay to kia, ầm ầm mà đánh tới. Một quyền hắn đánh vào phía trên bàn tay to trắng như ngọc. Bàn tay to này ngay cả một chút run rẩy cũng không có. Ngược lại còn đem kim thân của Diệp Húc mà đập cho đến tấc tấc rạn nứt. Chênh lệch quá lớn. Nếu không thi triển pháp tướng chân thần, căn bản không thể chống lại Hạ Gia Thánh Chủ. Tiếng của Diệp Húc huýt gió không ngừng vang lên và không ngừng lui về phía sau, đụng vào từng đạo đỉnh văn. Những đạo đỉnh văn này đều bị đụng vỡ, tốc độ càng thêm chậm so với tốc độ của Hạ Gia Thánh Chủ đánh tới. Di Đà Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương pháp tướng. Diệp Húc gầm lên, thân hình tăng vọt, hóa thành người khổng lồ vạn trượng, cái đầu gần như bằng với hai bên lòng mạch. 33 đầu, 66 tay, 36 đôi mắt mở ra, giống như những chòm sao trên bầu trời. Mỗi một bộ mặt của hắn đều là thiên đế chi tướng, có chứa từng đợt hơi thở nhẹ nhẹ của hoàng đế. Diệp Húc đồng thời thi triển Dương Thiên Thần Vương Diệt Kiếp Ấn. Lập tức mọi ngõ ngách trong thùng đũng, hào quang rực lên, lửa cháy hừng hực, giống như là trong nháy mắt dâng lên 66 vầng thái dương chói lòa, nắng gắt bên trong. Thiên giới đại lục phập phồng không ngớt, nhất thể hướng bàn tay to của Trung Châu Hạ Gia Thánh Chủ kia, ầm ầm đánh tới. Bên trong khe sâu, ngọn lửa đậm đặc, cháy sạch hư không không ngừng sụp đổ. Bàn tay to của Hạ Gia Thánh Chủ giống như hàng cổ bất động, đón đỡ một kích tuyệt thế trước nay chưa hề có của Diệp Húc. Một vòng luân nắng gắt bùng nổ, rồi vụt tắt. Bàn tay to bạch ngọc của Hạ Gia Thánh Chủ nghiền đè hết thảy, nghiền nát tất cả 66 đạo Dương Thiên Thần Vương Diệt Kiếp Ấn, rồi tạm dừng trong nháy mắt, lại tiếp tục hướng về phía trước đánh tới. Cùng lúc đó, thân thể Diệp Húc phát ra những tiếng ba ba vang lên như tiếng sóng, làn da vỡ ra, 66 cánh tay đều bị phản lực dội lại, lớn đến mức đều bị bẻ gãy, bay ngược lại và dựng đứng lên, đụng vỡ một đạo đỉnh văn. Rốt cuộc, vùng thoát khỏi bàn tay to phong ấn, hướng vào chỗ sâu trong thang hoàng đăng mà lao đi. Hạ Gia Thánh Chủ, người cũng ăn của ta một kích. Thanh âm của Diệp Húc truyền đến, lập tức một viên bóng nước cấp tốc xoay tròn, hướng bàn tay to bay đi. Bàn tay to của Hạ Gia Thánh Chủ rất nhẹ nhàng, tiếp tục truy kích, đã thấy viên bóng nước kia càng lúc càng lớn, ở giữa không trung đột nhiên hóa thành một quả cầu nước, chu vi tới hơn 10 dặm, tràn ngập dày đặc hàn khí, che ở phía trên đường đi của bàn tay to. Bóng nước kia ầm ầm nổ tung, cầu âm thánh thủy tràn ngập, dừng ở phía trên bàn tay to của Hạ Gia Thánh Chủ, lập tức ăn mòn bàn tay to kia, chỉ thấy két két rung động, khói xanh tràn ngập bốc lên. Đây là cái gì? Pháp tướng Trần Thần có chút cùng loại Nguyên Thủy Thánh Tông cấm pháp, so với Nguyên Thủy Thánh Tông cấm pháp uy lực càng mạnh hơn, không ngờ có thể tránh được kích này của trẫm. Bàn tay to này nhẹ nhàng rung lên, làm cho tất cả cửu âm thánh thủy đều bốc hơi, sau đó chậm rãi thu hồi. Một hồ cửu âm thánh thủy cứ như vậy bốc hơi hết. Một lúc lâu sau, có mấy lão quái vật Hạ Gia Tam Bất Diệt Cảnh ôm lên một vị trung niên chậm rãi đi tới. Người đàn ông trung niên kia đúng là Nhân Trung Chi Hoàng, là hoàng đế thống ngự Vu Hoàng, thần khoác đế bảo, đầu đội vương miện, chuỗi ngọc châu buông xuống, đỉnh đầu dâng lên một chiếc lọng hoa, quanh thân có bạch hổ chủ tước, huyền vũ thành long, các loại thú thành bay múa. Ánh mắt của hắn lộ ra một màu khác lạ, từ từ mở miệng nói, tên tiểu tử này đích xác đã ra hồn, rất là khó chơi. Tuy nhiên ở trong thang hoàng lăng, hắn không còn đường trốn, chỉ có thể đền tội nhận lấy cái chết. Minh Đường, Ứng Tổng Đạo và Hoàng Tuyển Ma Tông có tới không? Khởi bẩm Thánh Chủ, Ứng Tổng Đạo 3 năm trước đây đã rời khỏi Hoàng Tuyển Ma Tông, chẳng biết là đi đâu. Đến nay còn không có tin tức mới. Hoàng Tuyển Ma Tông đã không có Ứng Tổng Đạo trấn thủ, chỉ có thể tự bảo vệ mình. Triệu Công Thiêu quả quyết sẽ không rời khỏi Hoàng Tuyển Ma Tông mạo hiểm đến chỗ này. Hạ Minh Đường trầm giọng nói. Thực lực của Ứng Tông Đạo này còn ở phía trên cả trẫm nữa. Tuy nhiên, hắn lại không ở đây. Vừa lúc xử lý Diệp Tiếp Bảo kia, miễn cho sau này không biến thành một Ứng Tông Đạo khác. Về phần Triều Công Thiều, chỉ là một lão già cổ hủ mà thôi, không đáng để lo nghĩ. Hạ gia thánh chủ sát khí lạnh lạnh, hướng vào chỗ sâu trong thang hoàng lăng đi đến. Cơ hội lần này rất khó gặp được. So sánh với Diệp Thếu Bảo, thang hoàng thân thể và thông thiên chỉ độ trong thang hoàng lăng này mới là chuyện quan trọng nhất của lần đi này. Mọi người vội vàng đuổi theo. Lần này trong Ân Khư, chìm đèn mở miệng, tin tức rất nhanh truyền khắp cả thiên hạ. Mặc dù là vu hoàng thế gia từ xưa, trùng châu Hạ gia này cũng không thể không động tâm. Năm đó thang hoàng tiêu diệt Hạ gia, thành lập Đại Thương Hoàng Triều. Lần này đám người Hạ gia thánh chủ tiến đến, ngoại trừ tính toán thu hoạch thang hoàng máu huyết, khai thông thông thiên chỉ độ, còn có ý vì Hạ gia lão tổ tông báo thù rửa hận. Tính toán đem xương cốt của thang hoàng ra khỏi hoàng lăng với thầy đời hoàng giã, chấn phục Hạ gia hùng phong. Sau khi mọi người đã đi qua thật lâu, những người bị bàn tay to của Hạ gia thánh chủ bước bay lên, dán vào trên vách đá mới khôi phục khí lực, đều theo vách đá từ từ tụt xuống. Những người này ngơ ngác nhìn nhau, không khỏi hoảng sợ. Bọn họ tuy rằng đều là đại vu, đều là cao thủ rất giỏi, thần thông quảng đại. Nhưng vừa rồi xem Diệp Húc và Hạ gia thánh chủ đối chọi trong nháy mắt, họ mới cảm giác được sâu sắc là chính mình vô lực như thế nào. Đây không phải là sức mạnh mà bọn họ có khả năng chống lại, mà là tồn tại nói chung của trời đất và con người, là sức mạnh to lớn của thiên địa, không thể nào kháng cự. Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo, không ngờ có thể trốn thoát trên tay Hạ gia thánh chủ. Chẳng trách trưởng giáo nói người này đã ra hồn, không thể dễ dàng trêu vào. Hắn mới lớn có bằng này, không ngờ có thể có tu vị bực ấy. Diệp Thiếu Bảo chỉ sợ cũng không chịu nổi. Giờ phút này quá nửa đã bị trọng thương gần chết. Cho dù bất tử, cũng không có khả năng trốn thoát Hạ gia thánh chủ đuổi giết. Nói ngắn gọn lại, lão mà đầu này, phe này chết chắc rồi. Đỉnh Nhân Hoàng quả nhiên là lợi hại. Không phải ta có khả năng chống cự được. Ta thi triển gì là Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương chân thân mới có thể tránh được người này công kích. Bị bàn tay to của Hạ gia thánh chủ đuổi giết, Diệp Húc chạy thẳng đến thang hoàng lăng, cứ ở trong chỗ sông mà đi, không ngừng phun ra máu. Sau một lúc lâu, hắn mới chữa trị thường thế, trong lòng còn hoảng sợ. Hắn thầm tính toán. Thánh chủ không hổ là thánh chủ, so với Lã Xuân Thu, Đại Tướng Quốc và Đông Môn Thiên Phủ kia đều phải lợi hại hơn gấp nhiều lần. Cho dù đã có thi triển ra bản vương chân thân, chỉ sợ cũng không thể tiếp được gã này một chiêu. Vừa rồi đều không phải là hắn đối mặt chống đỡ Hạ gia thánh chủ một chiêu, mà là tránh đi Hạ gia thánh chủ đánh xuống một kích, chỉ là thoáng ngăn cản trong một cái chớp mắt để cho mình có hy vọng trốn thoát được. Mặc dù là như vậy, hắn cũng gần như bị bàn tay to của Hạ gia thánh chủ truyền đến phản lực chấn động, khiến cho hồn bay phách lạc. Tuy nhiên Diệp Húc vẫn chưa xuất hết toàn lực. Nếu hắn thi triển ra bản vương chân thân, sức chiến đấu còn có thể tăng lên mấy lần. Nhưng mặc dù là bản vương chân thân, cũng không thể trực diện chống lại một kích của Hạ gia thánh chủ này. Đây là chênh lệch quá lớn. Nhân hoàng thánh chủ có thể trấn thủ thánh địa, đây làm sao có thể là hư danh được. Hạ gia thánh chủ vẫn chưa vận dụng nhân hoàng chi bảo. Nếu vận dụng nhân hoàng chi bảo, thực lực kia của hắn sẽ còn khủng bố đến như thế nào? Diệp Húc không khỏi rùng mình một cái, thầm nghĩ, nếu là hắn vận dụng cấm bảo, sắc mặt của hắn đanh lại. Đối với những người khác mà nói, Diệp Húc hoàn toàn xứng đáng là một đại phú ông, quanh thân bảo vật nhiều vô biên, bất diệt chi bảo, nhân hoàng chi bảo, thậm chí là cấm bảo không hoàn chỉnh, cấm bảo bán thành phẩm, Diệp Húc đều có thể xuất ra một hai kiện. Nhưng nếu là so sánh với các đại thánh địa, thánh chủ, thì hắn vẫn quá nghèo. Người nào đứng đầu thánh địa lại không có một kiện cấm bảo, không có vài món nhân hoàng chi bảo cơ chứ. Cấm bảo phục tô, cái loại lực lượng hủy thiên diệt địa này, không có người nào có khả năng kháng cự. Nếu là thánh chủ vận dụng cấm bảo, uy lực khủng bố, tuyệt đối có thể đem đại lục bắn chìm đi, tuyệt đối có thể dễ dàng tiêu diệt cả một đám nhân hoàng. Thiên Yêu Cung yêu chủ mang đến Thiên Yêu Cung cấm bảo, Hiền Viên gia mang đến Chỉ Nam gia, còn có các thánh địa Âm Dương Tông, Thái Cực Tông, Nguyên Thủy Đạo Tông, Tiểu Quang Minh Thánh Địa, Đại Phạm Âm Lôi Tự, hơn phần nửa cũng mang đến các món cấm bảo. Hạ gia sợ rằng cũng không phải là ngoại lệ. Lần này thăng hoàng lăng chắc chắn sẽ bùng lên một cuộc long trời lở đất. Hắn thúc giục Càn Khôn Đỉnh đem lão già Hạ gia từ từ luyện hóa. toàn thân tinh khí đều đánh vào trong cơ thể Phượng Yên Nhu. Lão già kia ra sức giãy giụa, tiếc rằng một tòa đại lục đè ở trên người khiến cho hắn không thể nhúc nhích. Hắn thét lớn: "Diệp Thiếu Bảo, Hạ gia Trùng Châu ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người. Ta còn là khiêm tốn một ít, khiêm tốn một ít, không cần phát sinh xung đột với các thánh chủ là tuyệt vời." Diệp Húc mắt điếc tai ngơ, thầm nghĩ trong lòng. Trong đỉnh, tiếng hô hét của lão già Hạ gia long trời lở đất mà kêu lên: "Ta thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi. Khiêm tốn, phải khiêm tốn, khiêm tốn thôi." Diệp Húc lẩm bẩm cất tiếng nói. Lão già Hạ gia này tốt xấu gì cũng là lão quái vật, thân thể bất diệt, tu vi vô cùng thâm hậu. Tuy rằng so ra kém Diệp Húc, nhưng thực lực cũng không phải là nhỏ. Luyện hóa hắn vẫn khiến Diệp Húc mất một phen khí lực không ít. Số tinh khí khổng lồ này tất cả đánh vào trong cơ thể Phượng Yên Nhu. Tu vi của nàng lập tức liên tiếp bành trướng. Chỉ nghe một tiếng nổ răng rắc, một đạo tinh khí phóng lên cao, mênh mông rung động, giống như mặt biển đổi sóng. Tiếp theo, những tòa thiên giới chậm rãi sinh thành bên trong tinh khí của nàng. Tam thập tam thiên giới do biến hóa mà ra, làm cho người ta ngưng mắt mà nhìn. Chỉ cảm thấy thế giới dường như gần ngay trước mắt, nhưng lại có vẻ xa xôi vô cùng. Bên trong thiên giới, tiếng chuông từng trận rù rượi, từng tòa thiên đình thiên cung cứ đúng thời cơ mà sinh ra. Phượng Yên Du càng thêm hăng hái, cổ động ra 33 phò pháp tướng chân thân. Pháp tướng chân thân này và pháp tướng chân thân của Diệp Húc không giống nhau. Pháp tướng chân thân của Diệp Húc chính là thiên đế, đều là nam tử, mà pháp tướng chân thân của nàng lại là 33 vị nữ thiên đế, đế quan phượng bào, gấm vóc hoa phục, phượng phụ áo gấm, xà hòa lộng lẫy. Mỗi một tôn nữ thiền đế phục sức khí chất đều không giống nhau, có thẹn thùng giống như trình nữ, có nóng bỏng, có lạnh như băng, có thướt tha, có ủy nghiêm, có bình thản. Có 33 tôn nữ thiền đế đều có các thần thái, đều có các khí chất, đều có các phục sức, đều trấn thủ tam thập tam thiên. Phượng Y Nhu vươn người đứng lên, bước ra khỏi Càn Khôn đỉnh, đầy sức sống đứng trước mặt Diệp Húc. Diệp Húc lần đầu tiên nhìn tên người khác tu luyện ra Di Đà Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương pháp tướng chân thân, không ngừng tán thưởng cười mà nói: "Muội tử à, ta tu luyện đến pháp tướng kỳ, nhiều lần trải qua, ngàn lần sinh, muôn lần chết, lúc này khó khăn lắm mới thành tựu được. Muội lại chỉ có một lát công phu liền thành tựu đầu sỏ tam tướng cảnh rồi." "Sư huynh à, muội vừa mới tu thành pháp tướng, còn không biết diệu dụng của pháp tướng này có thể hay không?" Phượng Yên Dung ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, nói nhỏ nhỏ: "Pháp tướng của huynh có thể cho tiểu muội nghiền ngẫm một chút được không?" "Chuyện này có đáng là gì?" Diệp Húc tâm điểm vừa động, tinh khí trên đỉnh đầu như cột trụ hóa thành tam thập tam thiên giới, so với Phượng Yên Nhu còn sâu thẳm bao la, hùng vĩ gấp trăm lần. Di Đà Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương trần thần trấn thủ của các đại thiên cung. Tinh khí hai người giằng co với nhau, chỉ thấy bên trong tinh khí của Phượng Yên Nhu, một pho tượng tôn nữ thiên đế đi ra, tiến vào tam thập tam thiên giới của Diệp Húc. Có thiên đế chân thần của Diệp Húc đứng dậy đón chào, dẫn dắt các nàng xem cảnh trí tam thập tam thiên giới, giảng giải chính mình vận dụng thiên địa pháp tướng đã đoạt được như thế nào. Tu vi của Diệp Húc thâm hậu vượt xa so với Phượng Yên Nhu, lại là nghịch đẩy thiên địa pháp tướng, gần như tương đương với tam tương cảnh, tam đại cảnh giới, hết thảy tu luyện một lần, thể ngộ thật sâu, cảm ngộ thật sâu, không người nào có thể bì kịp. Tuy rằng hắn chưa tu luyện thành thiên tướng địa tướng, nhưng hôm nay trong lòng đã hiểu rõ về thiên địa nhị tướng, giảng giải lên thành đạo lý thật rõ. Trong tinh khí của họ, rất nhiều thiên đế pháp tướng tiền du, chân thần của Diệp Húc và Phượng Yên Nhu cũng dắt tay nhau tiếp tục tiến về phía trước. Thiên cung của bệ hạ, đích xác so với của người ta to lớn hơn rất nhiều, cảm tình bệ hạ rời bước đi thăm thiên cung của tiểu muội một chút. Lá gan của Phượng Yên Nhu không lớn, nhưng lá gan chân thần pháp tướng của nàng so với nàng lại lớn hơn rất nhiều. Trong đó, nữ thiên đế tam thập tam thiên giới Ngọc Thành Thành Vi Thiên hướng Diệp Húc Ngọc Hoàng chân thần cười mà nói, mời hắn xem xét Thành Vi Thiên Ngọc hư cung của mình. Diệp Húc nào nào liếc về phía thiếu nữ bên cạnh, chỉ thấy Phượng Yên Nhu chính là đang chuyên tâm phá cấm, dường như không có chú ý tới những điều này. Trên bầu trời Thanh Vi, bên trong tẩm cung nữ thiên đế, nhạc tiên từng trận dịu dàng du dương. Nữ thiên đế để Ngọc Hoàng gục ở giường. Ngọc Hoàng âm thầm kêu khổ nói rằng, Yên Nhu, dừng tay, ta là anh rể của người đấy. Nhị tỷ không có ở đây, người sợ cái gì? Hơn nữa, các người không phải còn chưa có thành thân sao? Vị nữ thiên đế kia ha hả cười nói, nóng bỏng vô cùng, và Phượng Yên Nhu thì thẹn thùng nhu nhược, tập trung tư tưởng chôn dưới đáy lòng thiếu nữ, tính cách hoàn toàn tương phản. Nàng và Phượng Yên Nhu tuy rằng là một người, tướng mạo thì hoàn toàn như nhau, nhưng nàng thì nóng bỏng vô cùng, thân thể mềm mại như rắn uốn, quấn quanh ở trên người Ngọc Hoàng, đem hắn đến giường lớn phủ đầy hoa gấm. Bệ hạ, tiểu muội hầu hạ người đi ngủ nhá. Nàng cười cười cất tiếng nói. Bên trong thiên cung, yêu diễm là lướt, pháp tướng hai người cùng lõa thể giằng co, tình thật nồng khi có tiếng rên rỉ, tiếng gầm nga xuyên thấu qua trùng trùng những lớp sợi màn trướng truyền đến, đầy nhịp điệu, âm thanh rung động lòng người. Vậy mà Diệp Húc và Phượng Yên Nhu thật lại dường như hồn nhiên không để ý, tiếp tục đi về phía trước. Diệp Húc vụng trộm liếc mắt một cái nhìn thiếu nữ, chỉ thấy cô gái khuôn mặt trắng nõn đã lộ ra sắc đỏ bừng giống như thoa son, cánh mũi phập phồng, hơi thở nặng nề đứt quãng, hẳn là không phải hoàn toàn không để ý. Thuận theo tự nhiên đi, Diệp Húc thầm nghĩ. Hắn là có vợ, có chồng, cưới Kiều Kiều làm vợ. Nội tâm bên trong tuy rằng cực kỳ yêu thích Phượng Yên Nhu, nhưng lại giống như là tình huống người khác nạp tiểu thiếp tuyển phi, hắn lại chưa bao giờ suy xét đến. Loại chuyện tình cảm này, hắn cũng không mấy miễn cưỡng, nhưng cũng sẽ không phủ phiếm. Ngẫu nhiên đùa dẫn người khác, nhưng là luôn bất trở ra. Tỉ như Cung Ngọc Nương, tỉ như Tần Khả Khanh. Hắn chỉ có điều trên miệng chiếm chút tiện nghi, nhưng không áp dụng thực chất hành động. Mà hiện giờ đối mặt với người con gái đã làm hắn rung động, đã có chút không cầm giữ được. Nếu Phượng Yên Nhu không có nói ra, hắn cũng sẽ tính không nói ra. Sư huynh, huynh có nhớ khi huynh đi Thiên Yêu Cung thăm muội, còn mang một ít lễ vật biếu cha muội? Lão nhân già nói chuyện hay lắm, nhìn thấy huynh mang lễ vật đến, nhất định cực kỳ vui mừng. Diệp Húc nhớ tới lúc trước rời khỏi Ân Khư, khi Phượng Yên Nhu nói, có chút ý loạn tình mê, thở thật dài. Trên không trung, nơi đám núi phía xa, đột nhiên lòng khí rung động kịch liệt, đại địa chấn động liên tiếp. Một lúc lâu sau, tiếng nổ truyền đến, chấn động dần dần bình ổn. Đây là cha muội phá thằng Hoàng Lăng nhập khẩu cấm chế. Phượng Yên Nhu lộ vẻ mặt kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy đám núi trời đất mênh mông, lòng khí như mây bao phủ khắp dãy núi, không thấy rõ đường phía trước. Trong lòng của nàng không khỏi lo lắng nói, không biết cha của muội, người đầu tiên xâm nhập thang Hoàng Lăng, có gặp nguy hiểm gì không? Lúc này hai người chân bước nhanh hơn, hướng thang Hoàng Lăng tiến đến. Phượng Yên Nhu đã tu thành pháp tướng chân thân, sở hữu 33 phò pháp tướng, tu vi thật thâm hậu. So với vu sĩ pháp tướng kỳ bình thường, mạnh gấp mấy chục lần, vật tay phá cấm, thoải mái vô cùng. Không qua lâu sau, Diệp Húc và nàng đã đi vào long mạch cuối cùng. Chỉ thấy những dãy núi trùng trùng đến nơi đây đều răm rắp cúi đầu, giống như những con rồng lớn cúi đầu trong một nấm mồ thật lớn bên trong. Thang Hoàng Lang thật rộng lớn, không tận mắt nhìn thấy rất khó tưởng tượng ra. Tất cả đều một màu trắng bạc, giống như một nửa vùi lấp ở bên trong đại địa cầu, đứng vững ở giữa vùng núi. Cái thật lớn bên trong sơn thể này, thậm chí Diệp Húc cảm giác được những dòng cổ tinh lực từ trong nấm mồ truyền đến, trong lòng không khỏi cả kinh. Nấm mồ này không phải xây dựng từ núi lớn, mà là lõi của một ngôi sao. Thang Hoàng tháo xuống một ngôi sao, lấy phần lõi của ngôi sao tạo ra thành phần mộ cho mình. Trong lòng hắn khiếp sợ vô cùng, thượng cổ thánh hoàng, truy nhật, trục nguyệt, thủ trích tinh thần, quả thực là thần thoại, là truyền thuyết, không gì không thể làm được. Tòa đại mộ thánh hoàng thượng cổ này đã bị người ta cưỡng ép mở ra một lối đi thật lớn, nối thẳng với chỗ sâu bên trong Hoàng Lăng. Yêu chủ, hiền viên Trưởng Phong và Thánh Hoàng cùng với các đại thánh địa, đại vù tam bất diệt cảnh, giờ phút này đều đã tiến vào lõi của viên sao ấy. Này đã là mộ phần lớn vô cùng để tìm kiếm di thể của Thang Hoàng. Diệp Húc và Phượng Yên Nhu liếc nhau một cái. Hai người dắt tay đi vào tòa cổ bộ thượng cổ Hoàng Lăng, giống như đi vào một cung điện thật lớn bên dưới lòng đất. Thông đạo sâu thăm thẳm, đồng trụ san sát. Trên vách trường treo đèn trường minh đăng muôn đời bất diệt. Tòa đại điện này, đèn, vách tường huy hoàng vô cùng, xa hoa kinh người. Mặt đất bóng nhẵn sáng như gương. Đi ở trên mặt đất không hề phát ra một tiếng vang nào. Đi đến cuối đại điện, trước mắt đột nhiên rộng mở, trong sáng, xuất hiện một không gian kỳ lạ. Diệp Húc không khỏi ngạc nhiên, ở trước mắt hắn là một khung cảnh non xanh nước biếc, một vùng cây cỏ xanh tươi, giống như là đi vào bên trong một khu rừng rậm nguyên thủy, hoàn toàn không giống như hắn tưởng tượng cảnh âm u lạnh lẽo, dày đặc âm khí trong cổ mộ một chút nào. Trong thang hoàng lăng, căn bản không phải là một cung điện từ xa xưa, cũng không phải là một mộ huyệt sâu thẳm. Thời đại thang hoàng kia, người giỏi tay nghề đào rỗng một viên sao. Tại đây, bên trong viên sao, tạo ra một không gian thế giới độc lập, có cỏ cây hoa lá, có sông to suối lớn, có cung điện nguy nga, khung cảnh hùng vĩ, ao la, tráng lệ tuyệt vời, khiến những người nhìn thấy được mở rộng tầm mắt. Thủ đoạn của thượng cổ thánh hoàng quả nhiên không phải là nhỏ. Diệp Húc lẩm bẩm nói, tại vùng không gian trung tâm độc lập này, sừng sững một tòa hùng sơn trùng điệp, đơn độc từ trong đám núi xanh nước biếc vươn ra. Đây là những núi lớn bị người ta chặn ngang, bẻ gãy. Trên những đoạn gãy, xây dựng cung điện nguy nga, tầng tầng lớp lớp. Liếc mắt nhìn lại, người ta liền phát sinh cảm giác tư lự u sầu. 99 đường long mạch sản xuất long khí rồi hội tụ tại đây. Long khí ở đó đều nhốn nháo, hướng vào trong tòa thánh sơn mà đi, chui vào bên trong những tòa đại điện ở trung tâm. Đó là nơi thang hoàng, vị thượng cổ thánh hoàng này chôn thân, là nơi an táng. Bên trong phiên không gian này tràn ngập hơi thở thô ráp. Hơi thở này không giống với hơi thở của vu hoàng. Hơi thở vu hoàng hống hách, mạnh mẽ, làm cho người ta cảm thấy áp bách vô cùng, làm cho người ta thần phục, trấn áp tất cả mọi người, khiến cho mọi người ở trước mặt vu hoàng đều không dám ngẩng đầu, chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Mà loại hơi thở này lại như biển sâu, uy áp mạnh mẽ nhưng không hống hách, ngược lại làm cho người ta cảm thấy thân cận và hiền hòa, phảng phất như cảm giác đối mặt với một vị trưởng giả. Thánh hoàng siêu phàm nhập thánh, thoát khỏi hống hách mà thông thần minh, không phải là nhỏ, không giống bình thường. Diệp Phúc cảm nhận được điều này qua hơi thở, tự đáy lòng tán thưởng mà nói. Người hiên viên gia đang ở phía trước, còn có thái thượng đạo tông và cao thủ của các thánh địa khác cũng đang ở trước đó. Phượng Nghiên Nhu chỉ về phía trước mặt, cách đó không xa. Diệp Phúc nhìn tới, chỉ thấy hiên viên trưởng phong và thái thượng đạo tông cùng với nhiều cao thủ đang đi ở đoạn đường quanh co khúc khuỷu phía trước, hướng tòa thánh sơn và đi. Cự ly cách bọn họ chỉ có 4-5 dặm. Không giống yêu chủ tinh thông cấm chế, tốc độ nhanh nhất, một đường phá cấm nhằm hướng thánh sơn mà đi. Mà bọn họ thì cứ từng bước một hướng thánh sơn đi đến, cố gắng đạt thế ổn thỏa nhất. Đột nhiên, một cỗ hơi thở vô cùng mạnh mẽ từ phía sau thổi đến. Diệp Húc trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mọi người ở hạ gia được hạ thánh chủ dẫn dắt, rốt cuộc đã đuổi tới bên trong thang hoàng lăng. Chúng ta đi thôi. Diệp Húc vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Phượng Yên Nhu, đi nhanh xuống bên dưới. Phượng Yên Nhu tâm niệm vừa động, 33 tôn nữ thiền đế pháp tướng đi ra. Hai tay liên tục rung động, không ngừng bày ra cấm chế, cười mà nói. Tuy rằng không thể ngăn cản hạ gia thánh chủ, nhưng cũng có thể tạo chút chướng ngại cho bọn họ. Tu vi của nàng so với trước đây thâm hậu gấp 100 lần, không ngừng bày ra cấm chế, uy lực càng ngày càng mạnh hơn, nhất là ở loại địa phương như thang hoàng lăng này, long khí dư thừa. Hơn nữa, bên trong hoàng lăng đã có cấm chế, nàng thậm chí câu động những đạo long khí từ bên trên không buông xuống, dung nhập đến bên trong cấm chế và liên kết với cấm chế bên trong hoàng lăng, hướng vào một cấm chế sẽ rút dây động rừng. Diệp Húc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám người hạ gia thánh chủ chạm vào một chỗ cấm chế. Hàng trăm cấm chế đột nhiên bùng nổ, bao phủ toàn bộ các cao thủ hạ gia. Mấy trăm đạo cấm chế tản mát rung động, không ngờ có thể so với mấy trăm đại vụ tam bất diệt cảnh hợp lực đánh ra một kích. Diệp Húc nhìn người thiêu nữ đứng bên cạnh mình, không khỏi khâm phục vạn phần với tài năng xuất chúng của nàng. Tuy rằng tu vi của Phượng Yên Nhu vẫn kém hơn Diệp Húc nhiều, nhưng thực lực của nàng lại không kém chút nào. Nhất là ở loại địa phương như thang hoàng lăng này, thực lực của nàng lại càng tăng vọt lên. Nàng tinh thông về cấm chế, đem cấm chế của chính mình bày ra và cấm chế thang hoàng lăng liên kết. Nếu động vào một cái thì sẽ động tất cả những cái khác. Đám người hạ gia thánh chủ động vào cấm chế do nàng bày ra sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền. Mấy trăm cấm chế trong thang hoàng lăng đều bị câu động, nhất thể hướng về cao thủ hạ gia mà đánh tới. Trời đất đảo lộn, sấm chớp âm âm, nước lửa cuồn cuộn, cây cối gỗ đá đều xuất hiện, long trời lở đất. Thậm chí Diệp Húc nhìn thấy những dãy núi trở mình đứng dậy, hướng đám người hạ gia úp xuống, chấn động đến trời sụp đất nứt. Cảnh tượng này giống như là tận thế, ở vào trung tâm cấm chế, mọi người hạ gia cảm thấy như thiên địa đại hủy diệt, khắp nơi đều là đất nước gió lửa chen chúc nhau, cuồn cuộn loạn xạ, gần như sắp đem bọn họ xé nát ra. Cái loại thủ đoạn này, Diệp Húc tự nhủ thầm rằng, nếu đổi làm chính mình, nếu bị cấm chế công kích như vậy, chỉ sợ rằng không chết thì cũng bị trọng thương. Cửu đỉnh trấn áp. Trong hỗn loạn, chỉ thấy 9 chiếc đại đỉnh bay ra, 9 đỉnh liên kết, đỉnh trụ thiên địa âm dương, phong sơn hỏa thủy lôi, mạnh mẽ ép những cấm chế này xuống dưới tới mức bình ổn. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Đến một ngọn khói nhỏ cũng không thể bay lên được. Rầm một tiếng, 9 đỉnh tán đi, hóa thành một cỗ cổ chân nguyên chảy vào trong thân thể của Hạ Gia Thánh Chủ. Giờ phút này, ở vị trí mọi người Hạ Gia đang đứng đã biến thành một đống hoang tàn. Núi lớn vỡ ra, đất lớn vỡ ra. Trên không trung chỉ còn có sấm gió mơ hồ lay động. Mọi người Hạ Gia chật vật không chịu nổi, mặt xám mày tro từ trong đống hoang tàn đi ra, hung tợn nhìn về hướng Diệp Húc và Phượng Yên Du. Tiểu yêu nữ độc ác, có người không kìm nổi chửi ầm lên. Hạ Gia Thánh Chủ giơ tay ngăn người lọ lại, ý ra ý thưởng thức, mỉm cười nói, yêu chủ có một nữ nhân thông tuệ như thế thật là làm cho ta ghen tị. Đồng dương con của ta còn khuyết thiếu một mối lương duyên tương xứng, nay đã gặp yêu chủ rồi, đề nghị thu xếp cho việc hôn nhân này. Từ xa xa, Diệp Húc nhìn thấy Hạ Gia Thánh Chủ dễ dàng phá cấm, không khỏi thở dài. Nhân hoàng dù sao thì vẫn là nhân hoàng, lấy cấm chế bên ngoài thang hoàng lăng, căn bản không thể đối phó với cao thủ bực này. Tuy nhiên phía trước truyền đến những chấn động kịch liệt và khác thường, một tiếng rống gầm thật lớn vang lên. Diệp Húc vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái vòi rồng lớn đến mức không gì so sánh được, hùng hằng táp xuống phía dưới. Chấn động kịch liệt này có thể so với một kích toàn lực của nhân hoàng. Đây là long khí đã hóa thành rồng lớn. Long khí nồng đậm như thế đã hóa ra hình thể. Hình thể này sinh động, có vây, có vuốt, giống như một con vật thật sự tồn tại bình thường. Ở phía dưới miệng con rồng này là đoàn người của Hiên Viên gia. Hiên Viên Trưởng Phong cũng không có nhúc nhích, mà còn lão quái vật khác của Hiên Viên gia là Hiên Viên Vô Khuyết đồng loạt ra tay, cùng nhau kháng cự với con rồng lớn này. Chỉ thấy Hiên Viên gia đỉnh cường giả tam bất diệt cảnh, có người lấy vu pháp hóa thành ứng long, có người ngưng tụ hiền viền kiếm, còn có chỉ nam sa và các loại vu pháp vu bảo, nhất tề hướng vào con rồng lớn từ long khí hóa thành mà đánh tới. Điều khiến cho Diệp Húc phải chú ý nhất lại là Hiên Viên Vô Khuyết, vị công tử này có vẻ tê khởi ra một lá cờ lớn. Lá cờ lớn rung rung, tản mát ra uy lực nhân hoàng. Bên trong lá cờ, binh chủ xì thích đầu đồng xương sắt, bốn mắt sáu tay, thân người đầu trâu từ trong bước ra, cứng rắn đối đầu với rồng lớn. Những người này thực lực đã mạnh lại thêm ở cùng một chỗ, nên miễn cưỡng có thể chống lại con rồng lớn từ long khí hóa thành kia. Diệp Húc ngừng mắt nhìn một lát, liền biết thực lực và tu vi của Hiền Viên Vô Khuyết hiện giờ như thế nào. Tốc độ tu luyện của Hiền Viên Vô Khuyết cực kỳ nhanh, hiện giờ đã tu thành tam tương cảnh và đang tiến vào địa tướng kỳ. Hẳn là cũng có gặp được vận may, đã đạt được đến đầy đủ 18 mặt minh chủ kỳ. Mỗi một mặt minh chủ kỳ đều là nhân hoàng chi bảo, hợp cùng một chỗ thì đó là cấm bảo. Trước đây đã bị người chủ trước của Hiền Viên gia mang đi, tiến vào một nơi nguy hiểm, kết quả là bị chết ở đó, binh chủ kỳ cũng từ đó mà mất đi. Hiền Viên Vô Khuyết có thể tìm được chiếc binh chủ kỳ này, hắn thật là đã gặp vận may. Ngay cả Hiền Viên Quang cũng nói, Hiền Viên Vô Khuyết không thiếu cái gì, hơn một nửa là từ trong lần gặp vận may đó khiến tu vi của hắn tiến rất nhanh. Tuy nhiên trước mắt tu vi của hắn còn không thể phát huy được toàn bộ uy lực của binh chủ kỳ, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra thực lực tam bất diệt cảnh, thiên địa pháp tướng bất diệt. Nếu là hắn có thể hoàn toàn phát huy ra toàn bộ uy lực binh chủ kỳ, như vậy có thể chứng minh rằng tu vi của hắn có thể so với nhân hoàng. Nếu là tế khởi 18 mặt binh chủ kỳ phát ra uy năng cấm bảo, như vậy tu vi của hắn là ngang với thánh chủ. Hiện giờ Hiền Viên Vô Khuyết hiện nhiên vẫn còn xa, chưa đạt được mức này. Dù vậy, tu vi và thực lực của hắn cũng có thể nói là rất khủng bố. Trong những người cùng thế hệ, có rất ít người có thể cùng hắn tranh phong. Diệp Húc cẩn thận tính toán một chút. Trong những người tuổi trẻ cùng thời, có thể cùng Hiên Viên Vô Khuyết giao phong, hầu nhân vực sâu không lường được, có thể tính là một. Về phần Đông Hoàng Mục, tu vi đã đạt tới nhưng phù bảo không đủ. Nếu là hắn từ bên trong thiên khư đi ra, đã được đại gặp gỡ, cũng có thể đứng trong hàng ngũ đó. Còn có Hạ Đông Dương, khi trước đã tiến vào Vũ Hoàng Cổ Mộ. Nếu là hắn có thể đoạt được kỳ diệu bảo vật trong Vũ Hoàng Cổ Mộ, thực lực và tu vi tất nhiên cũng sẽ tăng cao. Hẳn là cũng có thể xưng hùng đương thời, trở thành một tên đầu sỏ. Những người này có được đại khí vận, không thể khinh thường được. Đương nhiên Diệp Húc cũng là một trong số đó. Hơn nữa còn là một vị hùng mạnh. Ngay cả Đồng Bồn Thiên Phủ bực nhân hoàng này cũng phải chết trong tay của hắn. Bất diệt chỉ bảo đều không thể khiến hắn bị thương. Thực lực của hắn còn muốn vượt qua Hiền Viên Vô Khuyết một chút. Mọi người trong cộng đồng Hiền Viên gia chống cự với con rồng lớn này cực kỳ gian nan, tốc độ càng ngày càng chậm. Hiền Viên trưởng phòng rốt cuộc không kiên nhẫn được nữa. Trên đỉnh đầu, một bàn tay to giơ lên, đánh tan con rồng lớn kia, đánh cho con rồng lớn liên tiếp nổ tung. Nhưng cũng vào lúc này, chỉ thấy trong hư không lại có một con rồng lớn khác, hùng ác dữ tợn, nanh vuốt nhọn hoắt, tiếp tục hướng bọn họ xông tới. Hiền Viên trưởng phòng hừ lạnh một tiếng, một lần nữa lại tiếp tục đánh mạnh vào con rồng lớn này. Nhưng điều khiến cho hắn không thể dự đoán được chính là hư không lại lay động tiếp, lại xuất hiện thêm một con rồng lớn xông tới. Một bộ con rồng lớn này thực lực có thể so với nhân hoàng, tuy rằng không phải là đỉnh nhân hoàng, nhưng sát khí vô cùng mạnh. Vì thanh chủ Hiên Viên Trường Phong này giết được một con rồng lớn, liền có con rồng lớn khác dường nành múa vuốt đánh tới, không khỏi trong mày thầm nghĩ. Oanh một tiếng, trong hư không, đột nhiên hai con rồng lớn xông đến. Hai con rồng lớn bao vây và công kích Hiền Viên gia và rất nhiều cao thủ. Hiền Viên Trường Phong không khỏi trầm lòng xuống. Nguy rồi, nguy rồi. Đã đến trung tâm của cấm chế Thang Hoàng Lăng. Cùng lúc đó, thánh chủ của các thánh địa Thái Cực Tông, Âm Dương Tông, Thái Thượng Đạo Tông cũng lọt vào vòng công kích của con rồng lớn do long khí biến thành. Trong khoảng thời gian rất ngắn, bên trong không trung, những vòi rồng cực lớn vươn xuống, trải rộng không trung, sát phạt bùng lên. Sư huynh, đây là hư không đại cấm, đem cấm chế bố trí ở trong hư không, vô hình vô bóng, không thể hóa giải được, rất khó để phòng bị. Hư không đại cấm đời đây hẳn là bố trí ở bên trong long khí long mạch. Phượng Yên Du dịu dàng, con người liên tục chớp động, hướng vào trong hư không đánh giá. Chỉ thấy 99 đường long khí ngang trời cao, rót vào thánh điện ở phía trên thánh sơn. Con rồng lớn này đúng là từ bên trong một đường long khí vươn ra, hướng mọi người ở Hiền Viên gia xông tới. Nàng khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, thấp giọng nói, hư không đại cấm có tới 99 đường cấm. Hiền Viên gia đụng vào một đường cấm thứ nhất, tương đương với được công kích của một vị nhân hoàng. Nếu đi về phía trước, sẽ đụng vào đường cấm thứ hai, đường cấm thứ ba. Đợi cho hết 99 đường cấm, tương đương với được lượng công kích của 99 vị nhân hoàng. 99 con rồng lớn công phạt. Đến lúc đó, Vu Hoàng cũng muốn chạy trối chết. Diệp Húc trong lòng không khỏi hoảng sợ. 99 vị nhân hoàng cùng nhau công kích tới. Vì thế loại này hẳn là long trời lở đất rồi. Phượng Yên Nhu nói Vu Hoàng cũng muốn chạy trối chết, cũng không có khoa trương. Phượng Đại Tông Sư à, có cách nào phá cấm được không? Diệp Húc cười cười cất tiếng nói. Phượng Yên Nhu lườm hắn một cái, quyến rũ động lòng người, cười mà nói. Hư không đại cấm không thể phá, cấm pháp loại này trải rộng xung quanh Thánh Sơn, thủ hộ Hoàng Lăng, kín không kẽ hở. Bất cứ kẻ nào tiến vào trong đó đều đã lọt vào trong cấm chế công kích. Tuy nhiên cha của muội lại từng dùng Hà Đồ và Hy Hoàng bát quái suy diễn đến lỗ hổng của hư không đại cấm. Lúc ấy, muội cũng ở một bên quan sát, có ghi nhớ một chút. Nàng mang khuôn mặt u sầu, không có mười phần nắm chắc, thấp thỏm nói, nếu là cha của muội, với bản lĩnh ấy, tất nhiên có thể bình an vượt qua 99 đạo hư không đại cấm ấy. Tuy nhiên, bản lĩnh của muội lại không bằng cha, chỉ sợ đi lầm đường thôi. Diệp Húc quay đầu lại, liếc mắt một cái. Chỉ thấy mọi người Hạ gia đã lại tới gần. Hạ gia thánh chủ cùng đám người kia hiển nhiên cũng nhận thấy được trong hư không uy lực cấm chế kinh người, vượt xa cấm chế bên ngoài. Lo sợ bị chạm vào cấm chế, bởi vậy cũng không có trực tiếp đuổi giết lại đây. Tuy nhiên căn cứ theo tốc độ của Hạ gia thánh chủ và đám người kia, sớm hay muộn cũng sẽ đuổi kịp hắn. Muội tử à, không cần lo lắng đâu, chỉ cần đuổi kịp yêu chủ, có ông ấy ở bên cạnh, chúng ta tất nhiên không ngại gì. Diệp Húc cười cười nói. Phượng Yên Nhu miễn cưỡng gật đầu, hé miệng cười đáp. Trong buổi bản lĩnh gấp trăm lần buổi, ông ấy học cứu thiền nhân, 99 đạo hư không đại cấm này khẳng định không làm khó được ông ấy. Nàng đi ra phía trước, đến trước thùng lũng thì dừng chân lại, ngẩng đầu đánh giá không trung, lẩm bẩm trong miệng, bấm đốt ngón tay, suy tính không thôi. Diệp Húc cũng ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy bên trong không trung những đạo trận văn như ẩn như hiện, ở trong long khí ngửa ngửa sấp sấp, phập phập phồng phồng, giống như độc long đại mãng, chấn động không ngớt. Thuật nghiệp có chuyên công, hắn hiểu biết về cấm chế không nhiều lắm, căn bản không thể nhìn ra cấm chế phức tạp như thế. Sau một lúc lâu, Phượng Yên Nhu rốt cuộc cũng tính toán xong, lau sạch mồ hôi trên trán, dịu dàng nói: "Sư huynh, huynh theo muội đi, ngàn vạn lần không được đi nhầm một bước, nếu không sẽ chạm vào cấm chế đấy." Diệp Hùng không thể không sốc lại tinh thần, nhắm mắt đi theo phía sau Phượng Yên Nhu. Chỉ nghe cái miệng nhỏ nhắn của cô gái nhỏ này đóng mở, trong miệng lẩm bẩm từ ngữ linh tinh cổ quái như quy muội, lồi trạch, đại kiên. Diệp Hùng giống như đang nghe thiên thư, một chữ cũng nghe không hiểu gì. Bọn họ đã đi được 2-3 dặm đường, cuối cùng đi ra đảo thứ nhất hư không đại cấm. Diệp Húc trên lưng bổ hồi gần như ướt đẫm, nhân hoàng thật sự đã đánh cho hắn hình thần đều diệt. Một đạo hư không đại cấm tương đương với lực công kích của một vị nhân hoàng. Hắn có một loại cảm giác giống như đang nhảy múa trên một rừng gươm nhọn, nếu chỉ có một chút sơ ý thì khả năng xương thịt cũng không còn rồi. Phượng Yên Du đứng ở trước đạo hư không đại cấm thứ hai. Nếu tính toán theo công thức suy diễn thời gian sẽ càng lâu, nàng liền thi triển vụ pháp, phía trước xuất hiện một đạo hy hoàng bát quái không ngừng tính toán thay. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, lại là một con đường có khả năng bình an. Ở trước đạo cấm chế thứ ba, Phượng Yên Du đã bắt đầu vận dụng hà đồ, lấy hà đồ và hy hoàng bát quái cùng nhau tính toán toán tìm con đường đi bên trong hư không đại cấm. Tới cảnh cấm chế thứ bốn, tinh lực của nàng không đủ, bắt đầu vận dụng một khối pháp tướng chân thân hiệp trợ tính toán với mình. Bọn họ một đường xông qua 28 đạo cấm chế, 33 tôn nữ thiên đế pháp tướng, Phượng Yên Du đã vận dụng hết hơn một nửa, cũng hao phí rất nhiều thời gian. Diệp Húc đi ở phía sau nàng ấy, nghĩ đến nếu Phượng Yên Du tính sai một bước, sẽ có 28 vị nhân hoàng cùng nhau công kích tới, không khỏi có một cảm giác kinh hồn táng đảm. Nếu đã đi nhầm một bước, liền chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. Hắn trong lòng lo sợ và bất an. Hư không đại cấm cực kỳ là nguy hiểm, một đạo so với một đạo càng nguy hiểm hơn, một đạo so với một đạo càng nan giải hơn. Các đại thánh địa thánh chủ này cũng ý thức được điểm này nên hành động trở nên cẩn thận gấp đôi. Bởi vậy Diệp Húc và Phượng Yên Nhu từ sau đã vượt lên trước. Diệp Húc tranh thủ lúc Phượng Yên Nhu suy tính về đạo cấm chế thứ 29, lặng lẽ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Hiền Viên gia đã tế khởi chỉ nam xa, chiếu theo chỉ nam xa vạch ra con đường đi, bước mở mặt khác của hư không đại cấm. Cho dù như thế, vẫn có hai con rồng khí từ cự long biến thành không ngừng công kích, nhưng đều bị chỉ nam xa đón đỡ. Bọn họ đã chạm vào hai đạo đại cấm, loại hư không đại cấm này, một khi đã chạm vào thì không chết không thôi. Hiền Viên trưởng phòng một bên phải tế khởi chỉ nam xa, đối kháng với hai đường cự long gần như có thể sánh ngang với nhân hoàng thực lực. Một bên còn muốn thúc giục cấm bảo chỉ nam xa, tính toán tìm con đường mà đi. Tốc độ họ đi đã chậm, hơn nữa lại hao phí nhiều tinh thần lắm. Mà Thái Cực Tông thì tế khởi Thái Cực Đồ, cũng đã tìm tòi con đường mà đi. Mà trên đỉnh đầu bọn họ luôn có hai con rồng lớn, có thể so với nhân hoàng, không ngừng hướng bọn họ công kích tới. Các thánh địa khác tập trung vào Âm Dương Tông, Thái Thượng Đạo Vũ, cũng đều là tự có bảo vật tính toán cấm chế, đều tự tính toán theo công thức tìm con đường đi trong hư không đại cấm, tiến triển so với Hiền Viên gia còn muốn chậm hơn một chút. Về phần Trung Châu Hạ gia, cái gia tộc Phù Hoàng Thế gia cổ lão này thực lực càng thêm mạnh mẽ, thúc giục một chiếc âm đỉnh. Đại đỉnh trầm trọng vô cùng, trong âm đỉnh từng trận cuồng phong hóa thành đại lục chống lại cự long, không ngừng đem những đường cự long kia nghiền nát, giam cầm trong hư không. Một đường xông vào đây đã liên tục xông qua 20 đạo hư không đại cấm, tốc độ đi tới lúc này mới biến chậm một chút. Chỉ cần bọn họ tốc độ càng chậm lại thì càng không có khả năng tiến vào những tầng thứ sâu hơn, bởi vì càng đến mặt sau hư không đại cấm, uy lực lại càng mạnh. Hạ gia Trung Châu Thánh Chủ có thêm âm đỉnh, có thể chống lại 20 vị nhân hoàng công kích, nhưng đạo cấm chế cuối cùng của hư không đại cấm tương đương với 99 vị nhân hoàng hợp lực công kích. Vũ Hoàng đều không thể chống lại, bọn họ tự nhiên lại càng không đi được. Diệp Húc thấy thế, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ. Có lẽ chúng ta sẽ trở thành nhóm thứ hai tiến vào thang Hoàng Lăng Thánh Mộ gần với yêu chủ nhất. Yêu chủ không hổ là thiên yêu cùng thánh chủ, đích xác học cứu thiền nhân, giờ phút này vẫn vượt quá xa Diệp Húc và Phượng Yên Nhu. Hắn đã đi vào dưới chân Thánh Sơn, đột phá hơn 8 vị đạo cấm chế. Tuy nhiên yêu chủ cũng hùng tài vĩ lược cao nhân bậc này, giờ phút này dường như cũng gặp khó khăn, đã bắt đầu vận dụng hà đồ để tính toán con đường đi trong đạo cấm chế thứ 83. Hà đồ mà hắn vận dụng không phải là loại hà đồ mà Phượng Yên Du lấy từ vu pháp hóa ra, mà là cấm bảo trần trần chính chính. Lấy cấm bảo để tính toán theo công thức cấm chế, hà đồ như là một bức tranh, thiên biến vạn hóa, dường như có thể cất chứa thiên địa vạn vật, có thể diễn hóa ra thiên địa vạn vật, không chỗ nào mà không thể bao quát, không chỗ nào mà không thể cho thấy. Vô số tin tức lùng tùng phức tạp từ đó mà phun ra, rót vào bên trong óc hắn. Đây là chỗ ảo diệu của hà đồ. Phượng Yên Du lấy vụ pháp hóa ra hà đồ, tự nhiên còn xa mới bằng cái cấm bảo này. Chỉ có điều khi Phượng Yên Du đã suy diễn đến đạo cấm chế thứ 40, thì Diệp Húc thoáng nhìn thấy yêu chủ còn tại dưới Thánh Sơn, dường như không thu hoạch được gì, vẫn còn đang bị nhốt ở đó. Diệp Húc và Phượng Yên Du khi tới đạo cấm chế thứ 60, thì yêu chủ vẫn còn cách xa hàng trăm mét, dường như đang lâm vào một bài toán thật khó bên trong, không thể phá giải được. Khi bọn họ đi vào đạo cấm chế thứ 80, Phượng Yên Du đã vận dụng tất cả nữ thiên đế pháp tướng chân thân. Trước mặt các nữ thiên đế này, hết thảy đều nổi lơ lửng một mặt hà đồ mà hy hoàng bát quái, không ngừng tính toán theo công thức. Diệp Húc nhìn đến trong mắt thiếu nữ không ngừng có các loại phù hiệu, phù văn trôi qua. Các phù hiệu phù văn này, Diệp Húc một cái cũng không nhận biết. Có phù hiệu phù văn tạo thành trận pháp, có cái tạo thành trận văn, có cái đột nhiên hóa mở, còn có cái để tạo thành một đám công thức kỳ quái. Hiển nhiên, nàng toàn lực giải toán, suy diễn, sinh ra tin tức vô cùng khổng lồ, đã tới một hoàn cảnh khủng khiếp vô cùng. Người của nàng ướt đẫm mồ hôi thơm mát, trong ánh mắt không có gì khác tồn tại, dường như yên lặng ở suy diễn bên trong. Thậm chí, ngay cả khi Diệp Húc lặng lẽ giúp nàng lau mồ hôi, nàng cũng không hề phát hiện ra. Cho tới bây giờ, Diệp Húc đã không hề suy nghĩ là bọn họ đang đối mặt với nguy hiểm. Cũng không hề suy nghĩ nếu như đi nhầm một bước sẽ đối mặt với 80 loạt công kích có thể so với nhân hoàng cự long oanh kích xuống. Bọn họ đã không còn đường thối lui nữa, chỉ có thể kiên trì đi tiếp. Rốt cuộc Phượng Yên Du suy diễn đến đạo cấm chế thứ 83, cùng bằng nhau với Yên Chủ. Cách xa nhau chỉ có hơn 100 bước. Diệp Hô kéo kéo Phượng Yên Du hướng về phía yêu chủ bĩu môi. Phượng Yên Du bừng tỉnh, lúc này mới nhìn đến chính phụ thân của mình. Diệp Húc từ xa chắp tay, nửa như cười nửa như không nói. Nhạc phụ đại nhân, xin chào. Yêu chủ tướng mạo giống như thiếu niên, thoạt nhìn dường như chỉ bằng tuổi với Diệp Húc, vì vậy gọi là nhạc phụ, khiến cho Diệp Húc cảm thấy có chút không được tự nhiên. Yêu chủ hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi. Có để ý tới hắn hay không, hiển nhiên là y vẫn còn đang giận. Chà, người bị nhốt ở đây rồi sao? Phượng Yên Du kinh sợ nói. Chê cười rồi. Yêu chủ chắp hai tay sau lưng cười ha ha, thần thái bay lên. Phượng Nhi à, con không có bị nhốt, cha sao có thể bị nhốt? Bản lĩnh của con đều do cha, nhân vật số một như ta dạy dỗ. Chẳng lẽ con cho rằng cha con không bằng con sao? Phượng Yên Du thẻ lưỡi, có vẻ có vài phần vờ vĩnh, cười giòn than mà nói. 99 đạo hư không đại cấm, đích xác vây không được lão nhân ra người. Lúc người dùng hà đồ để suy diễn hư không đại cấm, con gái cũng ở bên cạnh mà xem. Vẫn là cha chỉ điểm phá cấm chỉ đạo. Yêu chủ ánh mắt chớp động cười mà nói, Phượng Nhi, ta hỏi con, trước khi con tiến vào hư không đại cấm, bước đầu tiên đi chính là khảm ly lộ hay là minh di lộ? Phượng Yên Du cười nói, cha lại kiểm tra con, bước đầu tiên con đi không phải là hai con đường kia mà là quy muội lộ, sau đó chuyển nhập lôi trạch, đạp trung cung tiến đại kiên. Diệp Húc nhìn thấy vị thiên yêu cùng thánh chủ này, sắc mặt lập tức trở nên xám ngắt, lào đảo đứng lên, phong thái cao ngạo đã không cánh mà bay, miệng nói nho nhỏ, không biết là nói cái gì đó. Yêu chủ hai mắt chớp động, trong mắt vô số phù hiệu phù văn lưu chuyển. Trong thời gian một nháy mắt, liền đem 83 đạo cấm chế phía trước, hết thảy suy diễn lại một lần, sắc mặt càng ngày càng thêm xám xịt. Thì ra là thế, thì ra là thế. Y lẩm bẩm cất tiếng nói. Trong mắt phù văn phù hiệu lưu chuyển càng nhiều, Không ngờ không cần nhìn mặt sau 16 đạo hư không đại cấm, đã đem các cấm chế này suy diễn tất cả. Học thức của y vô cùng phong phú, chỉ có điều ngay từ đầu, khinh thường hư không đại cấm ở thang Hoàng Lăng, đi nhầm mất một bước. Nhưng lúc này tỉnh ngộ, hư không đại cấm này đối với đại tông sư như y mà nói, y nhìn thấy rõ như trong lòng bàn tay, thông sát thấu triệt, hiểu rõ tường tận đủ loại huyền bí bên trong. Yêu chủ tâm điểm khẽ động, vô số phù hiệu phụ văn từ bên trong hai mắt hắn bắn ra, văn tự cuồn cuộn như dòng nước lũ, điên cuồng chui vào trong mắt của Phượng Yên Nhu, mỉm cười nói: "Phượng Nhi, đây là phương pháp đi của mặt sau 16 đạo hư không đại cấm. Các con đi trước một bước, ta không phải muốn đến đây để tìm con đường đi qua 99 hư không đại cấm, mà là phải phá vỡ các đạo đại cấm này. Tự nhiên phải là dừng lại nghiên cứu một lát." Y phất phất tay, ra hiệu cho Diệp Húc, hai người cùng rời đi. Đột nhiên hướng Diệp Húc cất tiếng nói: "Chiếu cố cho nữ nhi của ta, nếu hơi có sơ suất, cẩn thận, ông đây lột ra người đấy." "Xin nhạc phụ đại nhân cứ yên tâm, tiểu tế mặc dù có chết cũng sẽ không để Yên Nhu muội tử bị bất cứ thương tổn gì." Diệp Húc sắc mặt nghiêm nghị, miễn cưỡng gật đầu. Lúc gần đi được nửa, như cười, nửa như không, liếc hắn một cái nói: "Nhạc phụ đại nhân bảo trọng nhá." Yêu chủ nhìn đến vẻ mặt của hắn, không khỏi quỷ quá hóa khùng, hùng hăng trừng mắt hắn liếc một cái, lập tức chắp hai tay sau lưng nhìn lên không trung, dáng vẻ cao ngạo như không có ai ra gì. Diệp Húc và Phượng Yên Nhu tiếp tục tiến lên, chính nghe vị thiên yêu cùng thánh chủ này thanh âm loáng thoáng truyền đến đứt quãng nói: "Tại sao có thể như vậy? Bước đầu tiên đã sai lầm rồi, khó trách về sau càng ngày càng khó, gần như khiến ta không thể nhúc nhích, trưởng giang sóng sau, chết ở bờ cát. Muội tử à, hiện giờ muội có thể hoàn toàn xứng đáng tự xưng với thiên hạ, ta là đệ nhất đại cấm chế tông sư." Diệp Húc hướng Phượng Yên Nhu tự đáy lòng tán thưởng một câu nói: "Sư huynh, người quá khen rồi, trong buổi học cứu thiên nhân mới là thiên hạ đệ nhất cấm chế đại tông sư." Phượng Yên Nhu khuôn mặt trở nên nghiêm túc, sửa chữa sai lầm của hắn mà nói: "Trang bội chỉ có điều nghiên cứu cách phá cấm thôi. Trong thiên hạ này không có người có thể phá hư không đại cấm. Nếu là trang bội muốn đuổi theo chúng ta thì dễ dàng lắm." Diệp Húc khẽ mỉm cười không có giải thích, thầm nghĩ: "Yêu chủ cầm trong tay hà đồ cấm bảo vực này vẫn chỉ có thể suy diễn đến đạo cấm chế thứ 83 thì không thể đi tiếp được nữa, mà bội lại có thể tiếp tục đi trước. Sao lại chẳng phải là thiên hạ đệ nhất chứ?" Tu vị của yêu chủ thầm hậu vượt xa so với Phượng Yên Nhu. Nghe được lời nói của nữ nhân cũng không giấu được sắc mặt đỏ bừng, thở dài thầm nghĩ: "Còn nhà đầu này, trình độ cấm chế của con đã ở phía trên ta nhiều rồi. Đáng tiếc con còn không biết. Tuy nhiên nói gì thì nói, ta sao có thể chịu thua con được. Tên khốn kiếp Diệp Thiếu Bảo kia nhất định đã nhìn ra cái gì đó." Yêu chủ đã đem cách đi qua mặt sau 16 đạo hư không đại cấm nói cho Phượng Yên Nhu biết, giảm cho Phượng Yên Nhu nhiều thời gian và tâm huyết tính toán. Qua thật lâu sau, bọn họ rốt cuộc bước lên trên đỉnh núi, chỉ thấy phía trên tòa thánh sơn này cùng khuyết điện đường chỉ chít như sao trên trời, nhiều không đếm xuể được. Diệp Húc quay đầu nhìn xuống dưới chân núi, vẫn cảm thấy có chút không thể tin nổi. Các thanh điện đứng đầu hiện còn đang ở bên trong hư không đại cấm, khổ sở giãi giụa, khổ sở theo công thức tính toán để tìm ra một con đường đi, thậm chí còn chưa đi đến một nửa lộ trình mà bọn họ đã đi tới đỉnh của thánh sơn. Khoảng cách đến vị thằng hoàng thượng cổ thánh hoàng này chỉ còn một bước thôi. Thông thiên tháp, kiến mộc, thông thiên chi lộ, bên trong thang hoàng lăng còn có bảo tàng cùng với triều ca cổ. Diệp Húc cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa, những thứ của cải này dường như có thể sờ tay vào được. Thánh hoàng, loại sinh khí nơi này giống như gió xuân ấm áp, giống như hơi thở càng thêm nồng đậm, thình thịch, thậm chí bọn họ nghe đến những tiếng này từ điện phủ ở chỗ sâu thẳm bên trong truyền đến, tiếng tim đập thật nặng nề. Vị thánh hoàng từ xưa nay dường như không có chết đi, xương thịt gần cốt thần thể vẫn tản mát ra lực sinh mạng vô biên vô hạn. Vu hoàng có thể sánh ngang với tiên nhân viễn cổ bình thường, mà thánh hoàng thì càng hùng mạnh hơn, hùng mạnh đến ngay cả vu hoàng cũng không thể nào đuổi kịp. Diệp Húc và Phượng Yên Nhu một đường đi đến, không qua lâu sau liền đi vào một tòa thánh điện ở phía trước. Chỉ thấy ở đỉnh đầu bọn họ, 99 đạo long khí gào thét cuộn tròn rót vào bên trong tòa thánh điện này. Diệp Húc hít vào một hơi thật dài, đi đến trước cửa tòa thánh điện, nắm lấy vòng đồng trên cửa, đường đường gõ hai tiếng cười nói: "Xin hỏi trong điện có người không? Vì thần Diệp Thiếu Bảo xin yết kiến bệ hạ."